Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 91. Ngân hà phó thác, gió nổi lên, sương tuyết lại bắt đầu chậm rãi bay xuống. Nhỏ vụn tuyết mạt rơi vào bạch sương khóe mắt, lại rất nhanh hòa tan mất. Nó không nhúc nhích nhìn qua phương xa. Đường Nhàn vậy không nghĩ tới. Cái này đáng sợ nhất nguy cơ vậy mà liền như thế giải trừ. Cái này đa nghi tính tình, ngược lại là giúp đại ân. Nhưng nó về sau còn hội lại đến a? Bạch Sương lắc đầu, lại gật đầu một cái. Quan tòa đa nghi, ta chủ nhân tình huống chỉ cần nó không biết, liền không còn dám đến. Với lại vị trí này, nó cũng chỉ là thông qua các ngươi trên thân tiêu ký lợi dụng nhân quả chi lực tìm tới. Bây giờ nhân quả tiêu ký đã bị chủ nhân xóa đi. Này thế giới lớn như vậy, nó lại như thế nào tìm tới nơi này? Đường Nhàn nghe được Bạch Sương nói như vậy, mới chính thức yên tâm lại. Nhắc tới cũng kỳ, tựa hồ Bạch Sương lời nói có độ tin cậy cực cao, tự nhiên liền cho mình một loại dũng khí. Tại vừa rồi nhất là sa sút tinh thần thời điểm, cũng là từ Bạch Sương xuất sinh tự an ủi mình. Chỉ là giờ khắc này Bạch Sương không còn có trước đây bình tĩnh thong dong. Bạch Sương ngữ khí vậy lộ ra thập phần cô độc cô đơn. Nó bóng dáng biến đổi, uyển chuyển thân thể dần dần hiện ra. Quý phu nhân tư thái lần thứ nhất xuất hiện tại Đường Nhàn trước mặt. Đường Nhàn mặc dù đã sớm suy đoán Bạch Sương có thể biến thành nhân loại, nhưng cứ như vậy gặp được vẫn là cực kỳ giật mình. Bởi vì Bạch Sương mặt trong nháy mắt để hắn nghĩ tới mẫu thân mình, dĩ nhiên không phải mẹ đẻ, mà là đem tự dưỡng dục mình chung giao. Chung giao mặt cùng Bạch Sương cũng không phải đặc biệt giống, ước chừng 6 thành tương tự. Bạch Sương nhìn càng thành thục hơn, mang theo chỉ có kinh lịch qua tuế nguyệt người độc hữu vận vị. Nhưng bất kể như thế nào, nữ nhân tại tinh thần chán nản thời điểm đều là điềm đạm đáng yêu. Loại này đặc thù tương tự cảm xúc để Đường Nhàn trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bạch Sương nói ra, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nó đâu? Đường Nhàn chỉ huyền điểu. Huyền điểu cũng coi như nhân họa đắc phúc, tại lúc về trong tác dụng dưới về tới trạng thái đỉnh phong. Đường Nhàn mặc dù biết huyền điểu cũng không phải là quan tòa một mạch, cùng quan tòa đã đoạn tuyệt lui tới, nhưng huyền điểu làm qua ác vậy không ít. Hai người mặc dù có địch nhân chung có thể hợp tác, nhưng ở Bách Xuyên thị liền không đồng dạng. Bách Xuyên thị có được vô số nhân loại, đường cực kỳ thịt cùng huyền điểu ở giữa vậy còn có không nhỏ thù hận. Làm sao đối với nó? Nhìn ngươi thái độ, Đường Nhàn không nghĩ tới Bạch Sương sẽ như thế phật hệ. Ta là tới tìm ngươi. Huyền điểu hô lớn, nếu như ngươi không phải quan tòa như thế thần thú cấp bậc tồn tại, trên lý luận tới nói, ngươi ngôn ngữ bạch tiền bối không cách nào nghe hiểu. Ta tới cấp cho ngươi phiên dịch tốt. Đường Nhàn liền nói ra huyền điểu cùng quan tòa quyết liệt nguyên nhân. Trên thực tế Bạch Sương cho ra cái kia phiến lông vũ, vì cũng chính là muốn để huyền điểu cùng quan tòa ở giữa đoạn tuyệt lui tới. Chuyện này mặc dù Đường Nhàn làm cực kỳ thuận lợi, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng. Trận kia vạn thú chi vây, nếu là không có nguyên vụ bộc phát, Đường Nhàn vậy rất khó sống sót. Sau đó đánh giết thần ẩn, đấu pháp quan, những quá trình này vậy đều tràn ngập hung hiểm. Bạch Sương nói ra, nếu như ngươi muốn lưu nó, lượt để nó theo ta cùng một chỗ. Nếu như ngươi cảm thấy nó phải chết, hiện tại liền có thể động thủ. Đường Nhàn phân tích Bạch Sương trong lời nói ý tứ, đột nhiên phát giác Bạch Sương là đem hết thảy quyền lựa chọn đẩy cho mình. Dù là mình trước đây không lâu phạm vào một cái sai lầm rất lớn lầm, đem quan tòa đưa tới Bách Xuyên thị, mà sắp biết được bí mật, tất nhiên cùng vị kia dọa lùi quan tòa ngân hà có quan hệ. Bí mật này nếu như bị người thứ ba biết, Tất nhiên cực đại biên độ gia tăng Bách Xuyên thị khả năng xuất hiện nguy cơ. Huyền điểu là một cỗ không nhỏ chiến lực, nhưng là có hay không nên biết được bí mật này Đường Nhàn vậy không nắm chắc được. Bạch Xương giống như là đã triệt để không còn quản những chuyện này. Do dự vài giây đồng hồ về sau, Đường Nhàn nói ra, mang lên a. Bạch Xương gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Vì sao ạ? Huyền điểu mặc dù nghe không hiểu Bạch Xương nói chuyện, nhưng lại có thể từ Đường Nhàn trong lời nói trong ý tứ phỏng đoán ra hàm nghĩa. Đường Nhàn nói ra, ngươi cùng ta ở giữa mặc dù có địch nhân chung, nhưng ngươi bản tính cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chỉ là ngươi năng lực xác thực đối ta rất hữu dụng. Sự thật chứng minh, quan tòa cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào Linh Bạc Ngục. Huyền điểu nói ra, đây là lợi ích trên hết. Lợi ích thêm tình cảm thể cộng đồng ở giữa mới có thể tính thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, tại vạn thú vây quét ta cuộc chiến đấu kia bên trong, biểu hiện so với ta còn mạnh hơn, là một cái nhân loại. Dạng này nhân loại, tại tòa này Bách Xuyên bên trong tòa thành lớn cũng không ít. Ta tại phương Nam còn có hải thần truyền thừa, cùng hải thần thế lực, ngươi hẳn phải biết ngươi cùng quan tòa ở giữa chênh lệch. Ngươi muốn báo thù lời nói, liền phải hiểu ta là ngươi lớn nhất cậy vào. Đường Nhàn ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, giống như là có thể đem huyền điểu xuyên thủng. Hắn cuối cùng nói ra, với lại trận kia vây quét về sau, ta muốn giết ngươi, cũng chính là hô hấp ở giữa sự tình. Liền như năm đó Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc vậy là địch nhân của ta. Về sau bởi vậy thần phục với ta. Hiện tại các nàng đều là bằng hữu ta. Ta vì bọn nàng làm sự tình không ít. Có một số việc ngươi cũng biết. Đường Nhàn trong lời này nửa thật nửa giả. Huyền điểu lại là nửa chữ không có hoài nghi. Tay xé Khanh Cửu Diệp cái kia tràng diện, nó thế nhưng là thấy được. Bạch Mạn Thanh đối Đường Nhàn ánh mắt, nó cũng nhìn thấy. Đường Nhàn ý tứ rất đơn giản, là địch nhân liền sẽ chết cực kỳ thảm, không chết không thôi. Là bằng hữu, vậy liền sẽ liều mạng đi thủ hộ. Dạng này tương phản phía dưới, làm như thế nào tuyển cũng không khó. Khó là có lựa chọn tư cách. Đường Nhàn cho tư cách này, Huyền điểu vậy không chần chờ. Như quan tòa có thể chết, như có thể vì ta chủ nhân báo thù, ta cái mạng này chính là ngươi. Thành giao, Bạch tiền bối, dẫn đường a. Bạch Xương gật gật đầu, hướng sau lưng sơn động đi đến. Bạch Xương sau lưng tòa kia núi xanh, phảng phất sẽ không theo thời gian bốn mùa mà biến hóa. Tựa như là ở vào một cái cố định thời gian lĩnh vực bên trong. Cái này Đường Nhàn nửa năm trước liền muốn biết bí mật, rốt cục muốn để lộ. Trong sơn động rất lớn, cho dù là huyền điểu cũng có thể tầng trời thấp phi hành vào trong đó. Nơi này có khác biệt quý bên trong các loại hoa cỏ. Vô luận loại nào hoa, đều phảng phất bị bao khỏa tại một cái đặc biệt giờ ở giữa trong kết giới. Một người rõ ràng thụ bị thương rất nặng, tức đem chết đi, vẫn còn muốn làm cho như vậy phong nhã. Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được, cái này Ngân Hà nói không chừng là nữ nhân, nói không chừng là cái không nên chết lại cũng không cần dơ bẩn người sống. Nhớ tới sơ tìm Bạch Xương lúc, đầu kia từ thực vật dây leo tạo thành thông đạo, cũng là có chút mỹ quan. Đường Nhàn liền càng phát ra xác định, bởi vì Bạch Xương là một cái Phật hệ đến làm cho người giận sôi tồn tại. Cho nên cái này chút lòe loẹt, đại khái vẫn là Bạch Xương chủ nhân làm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngàn năm trước vị kia võ hiệp tay cự phách dưới ngòi bút Vô Nhai Tử. Không có khen hư trúc thông minh, lại ghét bỏ hư trúc xấu xí. Cái này tuyệt thế cao nhân, có phải hay không đều có chút bệnh tâm thần? Nghĩ như vậy, thuận tràn đầy hoa tươi lối đi nhỏ, Đường Nhàn gặp được Ngân Hà. Hắn nhìn thấy Ngân Hà thời điểm, cũng không biết làm sao, liền bỗng nhiên cả người dừng lại. thế gian này tự nhiên có rất nhiều điều tốt đẹp người cùng sự. Đường Nhàn trong mắt còn tự mang một bộ mị lực giá trị bình chắc hệ thống. Khanh Cửu Ngọc xinh đẹp, Bạch Mạn Thanh lành lạnh, cái này chút cực đoan mỹ lệ Đường Nhàn đều gặp qua. Nhưng không có một cái như là Ngân Hà một dạng để hắn rung động. Ngân Hà xóa một đầu tuyết bình thường đầu tóc, mặc làm áo khoác trắng, trần trụi da đều đặn lồng ngực, sau đó bệnh nằm tại tràn đầy hoa tươi giường đá bên trên. Hắn sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, bệnh này thái dã tổn hại đến hắn dung nhan tuyệt thế. Nhưng dù cho như thế, Đường Nhàn nghĩ đến nếu như trật tự giả bộ kia thiên phú có thể đối nó hữu dụng. Hắn nhất định là mình nhìn thấy cái thứ nhất mị lực trị giá là 100 nam nhân. Ngân Hà nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, khóe miệng nổi lên rất nhỏ ý cười. Trời đông giá rét phảng phất bỗng nhiên biến thành đầu mùa xuân. Liền quanh mình hoa dã đều đi theo mở càng tăng lên. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, ta không có nghĩ đến cái này thế gian còn có như thế. Đẹp mắt nam nhân. Ta vậy không nghĩ tới một cái tận thế cấp tồn tại. Tại cuối cùng thời điểm, sẽ là lấy nhân loại hình thái gặp ta. Bởi vì đẹp đẽ, Ngân Hà thanh âm truyền tới thời điểm, Đường Nhàn chỉ cảm thấy như thanh tuyền cửa vào, như nước chảy kích thạch, như gió nhẹ phật lá, như chỉ quấn tóc đen. Cái này phong hoa tuyệt đại tư thái, cùng cái trước nhìn thấy một bộ áo bào đen quan tòa. Cái kia thật là ngày đêm khác biệt, nếu như Đường Nhàn sự tình biết tiên tri Ngân Hà nhân loại hình thái đẹp đến mức này tình trạng. Hắn một chắc chắn lúc quan tòa trượt trước khi đi bổ cái đao. Mặc dù ngươi đánh bất quá Ngân Hà, nhưng dung mạo ngươi so với hắn xấu a, chỉ là liền như là hoa quỳnh một dạng, đẹp nhất trong nháy mắt triển lộ về sau liền là điêu tàn. Đường Nhàn không phải đồ đần. Hắn ngay từ đầu liền biết Bạch Xương mang mình gặp vị này thần thú mắt xa nhau. Bạch Xương trong mắt tràn đầy đau thương. Cái này từ trước đến nay thong dong phu nhân. Giờ phút này an vị tại Ngân Hà bên giường bằng đá. Mấy trăm năm qua, bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Nàng mang theo hắn đi khắp thế giới mỗi một cái góc. Thấy qua tất cả đẹp nhất phong cảnh. Có lẽ rất tốt đẹp. Nhưng đối với dạng này trường thọ sinh vật tới nói, đây hết thảy đủ loại, bất quá đều là trước khi chia tay trời chiều đẹp vô hạn. Bây giờ màn đêm cuối cùng đến, Ngân Hà ánh mắt cực kỳ ôn nhu, đối Đường Nhàn câu nói thứ hai, liền trực tiếp chạy vào đến chủ đề. Ta thời gian không nhiều lắm, có lẽ Bạch Xương đã từng gặp qua mẫu thân mình, bởi vì Bạch Xương cùng Trung Giao có chút tương tự. Nhưng Ngân Hà bộ dáng, Đường Nhàn xác thực là lần đầu tiên gặp, hắn vậy chẳng biết tại sao, đại khái là cảm thán đẹp đến mức tận cùng sinh mệnh đem hội điêu tàn. Lộ ra cực kỳ sầu não, một cái điều khiển thời gian người, tự nhủ, hắn thời gian không nhiều lắm, ngài có cái gì muốn nói với ta, cứ việc nói chính là, ta muốn, trước đây đủ loại khảo nghiệm. Ta có lẽ không có hoàn thành rất tốt, có lẽ để ngài có chút thất vọng, về sau ta hội càng thận trọng chút, Ngân Hà có lẽ còn có thể sống rất nhiều năm, tử vong tới gần, vậy chỉ là bởi vì hôm nay hắn hao phí quá nhiều khí lực, dọa lui quan tòa, mà quan tòa giáng lâm, Đường Nhàn một mực cực kỳ tự trách, Ngân Hà trên mặt vẫn là mang theo dáng tươi cười. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói ra, cái này cũng không trách ngươi, quan tòa là chúng ta mấy cái bên trong dành nhất về ẩn nhẫn. Bị nó lừa gạt đến, cũng không phải là cái gì không thể tha thứ sự tình. Dù sao chúng ta đều bị nó lừa gạt qua, Ngân Hà sắc mặt càng tái nhợt một chút. Hắn tiếp tục nhẹ giọng nói ra, hai thế giới đều tại sụp đổ. Ta vốn nên với cái thế giới này nhiều làm vì một số. Lúc về kéo dài tính mạng cuối cùng cũng chỉ là một loại hành động bất đắc dĩ. Ta già, vậy sắp chết, Bạch Xương mắt một hồng. Quay đầu đi chỗ khác, Đường Nhàn biết đây là một loại phó thác. Hắn đối đãi bất luận cái gì vạn thú, từ trước đến nay đều là chủ nghĩa nhân bản. Nhưng đối Ngân Hà, lại là phát ra từ bản tâm bội phục. Vậy bày ra một cái vãn bối tư thái. Nếu như không có Ngân Hà, Bách Xuyên Thị đã sớm hủy diệt. Hôm nay hắn càng là lấy tính mệnh lại lần nữa giải cứu Bách Xuyên Thị. Thế gian này thật có dạng này người. Hắn chưa từng tại trong lịch sử cao điệu xuất hiện. Nhưng vận mệnh một khi để cho mình gặp phải dạng này người, liền sẽ đánh đáy lòng bội phục hắn. Ngân Hà đã là như thế, ta chết về sau, Tiểu Sương lại trợ giúp ngươi. Nàng hội đem biết hết thảy nói cho ngươi. Tiểu Sương tính tình tương đối nhạt, nhưng ngươi nhưng phải chậm rãi thích ứng. Đề cập Bạch Sương, Ngân Hà ý cười sâu hơn chút. Đôi này chủ tớ mấy trăm năm sống nương tựa lẫn nhau, nó tình cảm tự nhiên từ lâu siêu việt bình thường chủ tớ chi tình. Đường Nhàn biết câu nói này ý tứ, kỳ thật cũng là tại ủy thác sau này mình chiếu cố tốt Bạch Lộc. Hắn gật gật đầu, không nói gì, tiếp tục chờ đợi Ngân Hà bàn giao. Bách Xuyên Thị là nhân loại cuối cùng thành thị. Ở chỗ này, ta gặp qua cảm động sự tình. Ta cho rằng Eden năm đó nói qua câu nói kia rất đúng. Nhân loại có rất nhiều giá trị cho chúng ta học tập địa phương. Chúng ta cũng hẳn là đối với nhân loại có nhiều quà tặng. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Ta à, thật sự là không cách nào cho đến càng nhiều. Ngân Hà trong mắt chung quy là mang theo một chút tiếc nuối. Đường Nhàn, ngươi lại tới chút. Cảm giác được Ngân Hà khí tức càng phát ra yếu ớt. Đường Nhàn đi tới Ngân Hà bên người. Ngân Hà giơ tay phải lên, ngón trỏ tại Đường Nhàn chỗ trán nhẹ nhàng điểm một cái. Đường Nhàn chỉ cảm thấy tựa hồ có một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng rơi vào trong cơ thể mình. Thật đáng tiếc, mấy cái thần thú truyền thừa, ta đại khái là cái kia nhất keo kiệt. Đây là một đạo lúc về chi lực, ngươi muốn dùng cẩn thận nó, bởi vì ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này ngươi có thể cho thân thể của mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Ngươi cũng có thể đem dùng tại người khác trên thân, thủ hộ mình, hoặc là thủ hộ đối với mình trọng yếu người. Ngân Hà giọng điệu ôn nhu, vậy mang theo một chút khí lực không đủ suy yếu. Đường Nhàn gật gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định hội dùng cẩn thận cỗ lực lượng này. Ngân Hà nói ra, ta trước kia đi qua rất nhiều nơi, vạn thú giới với ta mà nói là mỹ lệ cố hương, nhưng trong này cuối cùng qua tại dã man nguyên thủy, sau đó Eden mang ta đi thế giới loài người, ta gặp được rất nhiều thú vị cố sự, ta thật rất muốn lại tiếp tục thủ hộ thế gian này. Vậy bởi vậy a, ta mới cầu thả sống đến bây giờ, bởi vì những năm này nhân loại sống được thật sự là chẳng ra sao cả. Mảnh này cố thổ cũng vô cùng quạnh quẽ. Thẳng đến cái kia một ngày, người mang theo con rồng kia xuất hiện, ta cực kỳ mừng rỡ. Rốt cục có người đi ra cái chỗ kia, với lại có thể còn sống sót. Cái này có lẽ không thể chứng minh cái gì, nhưng ít ra là vừa mới bắt đầu. Về sau ngươi làm sự tình, Tiểu Sương cũng đối với ta nói qua, ngươi mang cho ta không ít kinh hỉ. Đường Nhàn cảm giác được mũi chua. Ngân Hà giờ phút này càng là ôn nhu, hắn liền càng cảm giác được mình không tận lực, vậy càng phát ra áy náy. Ngươi là một cái cực kỳ nhân loại thông minh, vậy cực kỳ có cơ duyên. Tương lai muốn chiến thắng quan tòa, cùng sau quan tòa càng mạnh địch nhân, ngươi nhất định phải tìm tới tất cả thần thú truyền thừa. Ngươi còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cực kỳ đáng tiếc, ta không thể chứng kiến đến cái thế giới này tỏa ra sự sống một màn. Đường Nhàn lắc đầu, trong lúc nhất thời tắt tiếng, một chữ vậy nói không nên lời. Ngân Hà thật đáng tiếc, nhưng cũng rất thỏa mãn. Giống như là đã gặp được cái kia sán lạn, thuộc về nhân loại cùng vạn thú tương lai. Ngân Hà tay chậm rãi rủ xuống, hắn hai mắt cũng chậm chậm nhắm lại, hô hấp vậy từng chút biến mất, khóe miệng của hắn hiện ra ôn nhu ý cười. Sinh mệnh một khắc cuối cùng, vị này phong hoa tuyệt đại thần thú, cũng không có lộ ra chật vật cùng quẫn bách, lấy hậu nhân ở giữa, liền nhờ ngươi, rất nhỏ thanh âm nhỏ khó thể nghe, tựa như cái kia chút rơi vào bạch xương mí mắt bên trên xương tuyết. Sau đó chậm rãi hòa tan, đường nhàn ngực tựa hồ bị cái gì đồ vật chặn lấy. Hắn vẫn là không mở miệng được, chỉ là nghiêm túc, dùng sức chút đầu, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?